Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Liệt Thanh a, ngươi lại gây phiền toái nha. Ở Sa Nam thành tu luyện tràng lên, kín người hết chỗ, ở chỗ này hết thảy chiến sĩ, tinh cấp thấp nhất đều là tam tinh chiến sĩ. Hiện tại không ít người đều ở đây mang theo thần tình xem kịch vui. Nhìn trong đám người bị vây đám người kia, ô nha a hát nha, cái này chủng cực kỳ lạc hậu, kích phát thân thể cơ năng chiêu số, các ngươi vẫn còn ở dùng nha. Một đạo cực kỳ khinh thường thanh âm ở trong đám người vang lên. Một gã thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi tam tinh chiến sĩ, nhìn trước mặt một màn, vẻ mặt châm chọc cười nhạo, mà ở tên này thanh niên đối diện, có nhất người nửa quỳ tại chỗ, nhất đem trường đao cắm ở vị trí trái tim, toàn thân hiện lên kim quang. Cái này người chính là Liệt Thanh, mà Liệt Thanh hiện tại khuôn mặt đã nói không ra là biểu tình gì. Liệt Thanh cắn răng mặt không thay đổi, không rên một tiếng. Hai tay nắm ở cắm ở vị trí trái tim chuôi đao, bắt đầu cắn răng hướng ra phía ngoài nhổ. Chỉ bất quá, Liệt Thanh hiện tại làm người khác chú ý nhất chính là khóe miệng nhất chỗ máu ứ động, còn có một bên trên mặt một cái hồng hồng dấu bàn tay. Mà ở Liệt Thanh thân về sau, còn có không thiếu cùng Liệt Thanh niên kỷ không lớn bao nhiêu người, đều là cắn răng, cầm trong tay vũ khí, nhìn trước mặt cái nào hai mươi mấy tuổi tam tinh chiến sĩ. Mà tên này tam tinh chiến sĩ vẫn đứng tại chỗ nhìn cái kia Liệt Thanh châm chọc trêu đùa. Nhà quê vị diện, nhà quê chiêu số, toàn bộ đều là cái này chủng lạc hậu rác rưởi chiêu số. Ta lấy vì là cái gì chứ? Hại ta chờ mong nửa thiên. Chỉ là theo cái này tam tinh chiến sĩ lời nói xong về sau, Liệt Thanh cái kia cầm trong tay trường đao hai tay chợt hướng ra phía ngoài rút ra một cái. Xoạt một tiếng, kèm theo một tiếng rồng gầm, Liệt Thanh thân trên ánh vàng rừng rực, khí thế cũng là bạo tăng. Lúc này Liệt Thanh không ở nét mực, không ở nói một câu, phi thẳng đến tên kia tam tinh chiến sĩ bắn tới. Cái này Liệt Thanh đột nhiên làm khó dễ, cũng để cho phía trước vây một vòng tròn lớn người xem kịch đều tự giác lui về phía sau hơn 10 thước, cho hai người kia trở lại một vùng. Liệt Thanh tốc độ cực kỳ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến cái này tam tinh chiến sĩ trước mặt, cầm trong tay kim quang trường đao trực tiếp phủ đầu phách xuống. Chỉ bất quá, Liệt Thanh tốc độ nhanh, thế nhưng cái này tam tinh chiến sĩ tốc độ nhanh hơn. Liệt Thanh trường đao còn không có trở phách xuống, cái này tam tinh chiến sĩ đã tại chỗ biến mất. Đồng thời một giây kế tiếp, cái này tam tinh chiến sĩ liền xuất hiện ở Liệt Thanh bên cạnh. Một tay vung lên, ba, nhất thanh thúy hưởng, Liệt Thanh thân thể liền lập tức lệch một cái, làm Liệt Thanh khó khăn lắm ở đứng vững tại chỗ thời điểm, Liệt Thanh mặt trên cũng là lại xuất hiện một dấu bàn tay tử. Một tát này có thể phiến rất dùng sức, khuôn mặt trên lập tức sưng đỏ đứng lên. Cái này tam tinh chiến sĩ tát xong về sau, khuôn mặt trên cái kia điều đùa giỡn châm chọc biểu tình cũng biến mất, tựa hồ là không muốn chơi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên kiếm lớn màu vàng óng. Cái này tam tinh chiến sĩ cũng là ngẩng đầu nhìn Liệt Thanh cao giọng nói, các ngươi có gì có thể không phục? Ừ, ta một cái người có thể đánh các ngươi 10 cái. Các ngươi có gì có thể không phục? Bao quát ngươi Liệt Thanh, ngươi không phải trong truyền thuyết cái này Vũ Linh đại lục đời này mạnh nhất thiên tài sao? 17 tuổi thất tinh vương Vũ Linh, quả thực rất lợi hại, nhưng sau đó thì sao? Còn chưa phải là bị ta đây cái chỉ có tam tinh vương Vũ Linh nhân đánh còn không được tay. Liệt Thanh đứng tại chỗ cắn răng, cầm trong tay cái kia hiện lên kim quang hắc thẳng trường đao giận dữ hét, nhưng này không phải là các ngươi không tôn trọng nhân lý do. Ô nha a hát nha, người Liệt Thanh còn hiểu tôn trọng nhân đây. Theo ta được biết, cái này trước đây Vũ Linh Đại Lục nhất không hiểu tôn trọng người. Phải là ngươi chứ, cái này Tam Tinh chiến sĩ vẻ mặt buồn cười. Mà chu vi xem trò vui không ít người cũng đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Theo sau cái này Tam Tinh chiến sĩ cũng là chu miệng góc. Vẻ mặt châm chọc nói, còn là nói, ngươi là tiêu chuẩn bắt nạt kẻ yếu. So sánh thực lực ngươi mạnh người tự yêu cầu tôn trọng. So sánh thực lực ngươi yếu liền tùy ý vũ nhục. Lại nói tiếp, vũ nhục không tôn trọng người khác cái này chủng sự tình. Là ngươi Liệt Thanh tin tưởng tốt đùa giỡn chứ. Tam Tinh chiến sĩ nói xong về sau, một tay giơ lên cái này kiếm lớn màu vàng óng, nhắm thẳng vào Liệt Thanh mặt ngẩng đầu mặt coi thường nói. Loại thực lực này, liền đừng nói cái gì tôn trọng không tôn trọng. Tôn trọng là xây dựng ở thực lực trên. Hiểu không? Liệt Thanh dùng một tay lưng hơi chút nhào nặn mình một chút khuôn mặt về sau. Liền hướng về phía cái này Tam Tinh chiến sĩ cũng là cười lạnh nói. Thực lực, 26 tuổi Tam Tinh Vương Vũ Linh. Ngươi có thực lực gì? Đơn giản sẽ là của ngươi thánh lực tu luyện sớm hơn ta a. 26 tuổi Tam Tinh Vương Vũ Linh. Cái này chủng rác rưởi tư chất. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn người khác đâu? Thực sự là cười chết người. Liệt Thanh những lời này, tựa hồ quấn tới cái này Tam Tinh chiến sĩ đau nhức chỗ. Ở Liệt Thanh nói xong về sau, cái này Tam Tinh chiến sĩ khuôn mặt trên liền rốt cuộc không che giấu được cái kia tức giận. Thần tình, tức thì cái này Tam Tinh chiến sĩ liền hướng về phía Liệt Thanh cắn răng nói. Ta sớm nghe nói ngươi cái miệng kia mỗi ngày chỉ biết thối lắm. Hôm nay ta xem như là kiến thức. Yên tâm đi, ngươi cái miệng kia ta nhất định sẽ ở rút ra mấy bàn tay. Liệt Thanh ngẩng đầu cười lạnh nói. Vũ Linh Đại Lục với các ngươi Bắc Lam Hoàng Triều so với là một rác rưởi vị diện. Cái này không sai, ta thừa nhận, dù sao Vũ Linh Đại Lục các phương diện cũng không sánh bằng Bắc Lam Hoàng Triều. Cái này rất bình thường. Bất quá, các ngươi thì sao? Liệt Thanh lời nói xong về sau. Bên cạnh cái kia vốn là vẻ mặt xem trọng đùa giỡn thần tình mọi người tác thì là ngẩn ra. Ừ, Liệt Thanh người này muốn làm cái gì? Đây là muốn bắt đầu đàn chào sao? Một giây kế tiếp, Liệt Thanh đem chính mình hiện lên kim quang hắc thẳng trường đao hướng bả vai trên nhất trống. Khóe miệng một phát. Khuôn mặt trên xuất hiện cái kia trùng hết sức giễu cợt biểu tình hướng về phía người chung quanh. Nói, cho nên, các người những thứ này rác rưởi đâu? Các người chắc là Bắc Lam Hoàng Triều bên trong rác rưởi nhất đám người kia chứ? Hay không người làm sao sẽ dẫn đầu đem các người những thứ này rác rưởi phái tới Vũ Linh Đại Lục? Cái này rác rưởi vị diện đâu? Liệt Thanh lời nói. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Liệt Thanh nói xong về sau, hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại. Cái kia vốn là mang trên mặt tiếu dung, xem trò vui mọi người. Ở này lúc, nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất, toàn bộ đều vẻ mặt lộ vẻ giận dữ, cắn răng nhìn Liệt Thanh. Dù Tuyên nhanh đi cho hắn một cái tát a. Đúng vậy a, Du Tuyên, quá khứ giết chết hắn. Trong nháy mắt, cùng xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người ở tức giận mắng, mà tên kia gọi Du Tuyên Tam Tinh chiến sĩ, cũng là nhếch miệng lên, đại quát lên, ta sẽ làm cho người này biết cái gì là miệng tiện đại giới. Liệt Thanh nói tới nói lui, mắng thì mắng, ở Du Tuyên động thủ một sát na kia. Liệt Thanh cũng trong nháy mắt nghiêm túc, Du Tuyên tốc độ phi thường nhanh, hầu như trong chớp mắt sẽ đến Liệt Thanh trước mặt, cầm trong tay cái kia kiếm lớn màu vàng óng liền chợt hướng Liệt Thanh mặt trên vung lên. Liệt Thanh tốc độ cũng rất nhanh, dù sao có huyết mạch thức tỉnh thêm được, Liệt Thanh cũng không lùi, cầm trong tay trường đao lập tức trước mặt tiến lên. trong tay hắc thẳng trường đao cũng lập tức phách hạ. Chỉ bất quá, Liệt Thanh một đao này bổ trúng chỉ là Du Tuyên tàn ảnh. Làm Liệt Thanh một đao kia xuyên qua Du Tuyên tàn ảnh về sau, Liệt Thanh cũng lập tức cắn răng, cảm giác không tốt. Đã ở này lúc, Liệt Thanh quay đầu nhìn lại, nhất cái kiếm lớn màu vàng óng kèm theo Du Tuyên tiếng mắng chửi trước mặt đánh tới. Đang ở Liệt Thanh chuẩn bị cắn răng, đem chính mình hắc thẳng trường đao để ngang trước ngực, chuẩn bị ngăn cản thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Liệt Thanh trước mặt. Liệt Thanh a, người thật giống như lại gây phiền toái nha. Bạch Sách mang theo Tiếu Dung, đứng ở Liệt Thanh cùng cái kia kiếm lớn màu vàng óng ở giữa. Mà này thì kiếm lớn màu vàng óng đã bổ xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.